Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Luật sư bào chữa cũng hơi sức khéo léo như vậy khi hỏi nhân chứng Rakitin. Tôi xin lưu ý rằng Rakitin là một trong những nhân chứng quan trọng nhất và chắc chắn là viên biện lý rất quý. Thì ra anh ta biết hết, biết nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Anh ta tiếp xúc với tất cả bọn họ, nhìn thấy hết, nói chuyện với tất cả mọi người, biết tường tận tiểu sử Fyodor Pavlovich và cả ba anh em Karamazov. Sự thật thì về chiếc phong bì đựng 3.000 đồng, anh ta cũng chỉ nghe Mitya nói. Như anh ta miêu tả tỉ mỉ chiến công của Mitya trong quan thủ đô, lời nói và hành động làm tổn hại thanh danh chàng, và kể lại câu chuyện về Bosomov của đại quý Zakirov. Về điểm đặc biệt, Fyodor Pavlovich có còn nợ Mitya khi thanh toán tài sản hay không, thì Rakitin không thể vạch rõ điều gì, và chỉ đánh trống lảng bằng những câu chung chung có tính khinh miệt. Ai mà hiểu rõ được trong nhà họ, người nào có lợi, ai nợ ai trong lôi sông bảy bã nhà Karamazov, mà chẳng ai có thể hiểu được gì, xác định được gì. Tất cả bi kịch của tội ác đã phạm phải, anh ta miêu tả như sản phẩm của tập tục thâm căn cố đế của chế độ nông nô của nước Nga, chìm trong rối loạn, đau khổ vì thiếu những thể chế cần thiết. Tóm lại, người ta để cho anh ta phát biểu một số điều. Từ vụ án ấy, Rakitin lần đầu tiên trổ tài và được chú ý. Viên biện lý biết Rakitin đang chuẩn bị một bài về vụ án này cho một tờ tạp chí và trích một số ý tưởng của bài ấy. Chúng ta sẽ thấy dưới đây. Như vậy là ông ta đã biết bài báo. Bức tranh người làm chứng miêu tả thật u ám và tai hại, càng củng cố thêm rất nhiều lời buộc tội. Nói chung, sự trình bày của Rakitin lôi cuốn công chúng bởi sự độc lập suy nghĩ và sự bay bổng cao quý lạ thường. Thậm chí có 2-3 tiếng vỗ tay đột nhiên nổi lên chính ở những chỗ nói về quyền nông nô và về nước Nga đau khổ vì hỗn loạn. Nhưng Rakitin, dù sao cũng vẫn còn trẻ tuổi, đã phạm một lầm lỡ nhỏ mà luật sư bảo vệ đã kịp lợi dụng cực kỳ tài ba. Khi trả lời những câu hỏi về Grushenka, say mê về thành công của mình mà cố nhiên anh ta có ý thức rõ rệt về sự cao cả mà anh ta đang bay lượn trên đó. Anh ta dám nói mấy lời khinh biệt về Grushenka coi như gái bao của thương gia Saptonov. Sau này anh ta còn sẵn sàng trả giá đạt để lấy được lời nói đó. Vì anh ta bị Fedyukovic chọc ngay, tất cả là bởi Rakitin hoàn toàn không dự tính rằng trong thời gian ngắn như thế mà ông ta có thể tìm hiểu vụ án tới những chi tiết sâu kín như vậy. Xin phép hỏi, luật sư bào chữa nói với nụ cười lịch thiệp và thậm chí kính trọng, ông cố nhiên là ông Rakitin đã viết cuốn sách nhỏ cho giao khu xuất bản, nhan đề Sự tích trưởng lão Rosima yên nghỉ trong Chúa, cuốn sách đầy những tư tưởng tôn giáo sâu sắc, có lời đề tặng sùng kính và tuyệt hay cho Đức Cha. Mới đây tôi đã đọc với sự thích thú đặc biệt. Tôi viết không phải để đưa in. Rồi sau đó người ta lem in, Rakitin lào bào như thế bỗng chưng hửng về cái gì và hầu như xấu hổ. Ồ, thật là tuyệt, nhà tư tưởng như ông có thể và thậm chí cần phải để cái nhìn rộng đối với mọi hiện tượng xã hội. Nhờ sự bảo trợ của Đức Cha, cuốn sách vô cùng có ích của ông bán rất chạy và đem lại lợi ích trong đời. Nhưng có điều này mà đây là cái chính tôi muốn biết, ông vừa tuyên bố rằng ông rất thân với bà Svetlova có phải không? Xin chú ý. Họ của Grushenka là Svetlova, điều này tôi được biết lần đầu tiên chỉ trong ngày hôm ấy trong vụ xử án. Tôi không thể chịu trách nhiệm về mọi mối quen biết của tôi. Tôi là một người trẻ tuổi, ai mà có thể chịu trách nhiệm về tất cả những người mình gặp? Rakitin thốt nhiên đỏ bừng mặt. Tôi hiểu, tôi quá hiểu. Fedyukovic kêu lên như bản lẽn và dường như vội vã xin lỗi. Ông cũng như bất cứ người đàn ông nào khác, có thể muốn làm quen với một phụ nữ trẻ đẹp, sẵn lòng tiếp đón tinh hoa của giới trẻ ở đây. Tôi chỉ muốn hỏi, chúng tôi biết rằng 2 tháng trước, Svetlova đặc biệt muốn làm quen với cậu út nhà Karamazov, Alexei Fedorovich, và chỉ riêng việc ông dẫn cậu ấy đến. Chính trong bộ áo thầy tu hồi ấy, bà ta hứa cho ông 25 rúp. Việc ấy, như đã biết, xảy ra 9 giờ tối hôm xảy ra tai họa bi thảm làm cơ sở cho vụ án này. Ông đã dẫn Alexei Karamazov đến nhà bà Svetlova và đã nhận 25 rúp bà ta thưởng cho ông. Tôi chỉ muốn cho ông biết điều ấy. Đây là một trò đùa. Tôi không thấy tại sao điều đó có thể làm ông quan tâm. Tôi lấy để đùa vui, để sau này sẽ trả lại. Như vậy là ông đã lấy. và cho đến giờ vẫn chưa trả hay trả lại rồi. Chuyện dớ dẫn, Rakitin lào bào. Tôi không thể trả lời những câu hỏi như vậy. Cố nhiên tôi sẽ trả lại. Chánh án can thiệp, nhưng luật sư tuyên bố ông không hỏi gì nữa. Rakitin rút lui hơi tiêu nghỉu. Cảm tưởng do lời lẽ sức mực cao quý của anh ta gây ra bị pha tan, và Fechukovic đưa mắt nhìn thấy anh ta như muốn nói với công chúng. Đấy, những kẻ buộc tội cao quý của các ngài như thế đó. Tôi nhớ, việc này không tránh khỏi phản ứng của Micha, điên tiết vì giọng điệu của Rakitin nói về Grushenka. Chàng bỗng quát lên tại chỗ, bẹt na. Thì chánh án hỏi Rakitin xong, nói về bị cáo có muốn nói gì không? Bị cáo Micha hoang hoang thét lên. Hắn đến nhà giam bòn tiền tôi, bảo là giai tạm, hắn tên là Bẹt Na đáng khinh và là tên háo danh. Hắn không tin Chúa, hắn lừa cả đức cha. Dĩ nhiên người ta lại bảo Micha nói năng phải dài lời, nhưng Rakitin đã bị chôn vùi. Lời chứng của đại quý Neskelov cũng không gặp mai, riêng vì nguyên nhân khác. Ông ta trước tòa, quần áo tả tơi bẩn thỉu, ủng bẩn, và mặc dù đã đề phòng trước và giám định sơ bộ, ông vẫn say mềm. Về việc Micha xúc phạm ông không chịu trả lời. Chúa che chở anh ta, Ilyusha không cho nói, Chúa Trời sẽ đền bù cho tôi. Ai không cho ông nói? Ông nhắc đến ai vậy? Ilyusha, đứa con bé bỏng của tôi. Ba ơi, nó làm nhục ba, nó nói câu ấy bên tảng đá. Bây giờ nó đang hấp hối. Vì đại quy bỗng khóc nức lên và đổ vật xuống chân ông chánh án. Người ta dỗ đưa ông ra giữa tiếng cười của công chúng, ấn tượng do ông biện lý chuẩn bị hoàn toàn không thành công. Luật sư bào chữa tiếp tục dùng mọi phương tiện, và một lúc càng làm cho người ta ngạc nhiên về việc ông nắm vững vụ án đến từng chi tiết nhỏ. Chẳng hạn lời khai của Trifon Borisovic gây nên ấn tượng rất mạnh và cố nhiên cực kỳ bất lợi cho Micha. Chính ông ta gần như tính chi ly rằng lần đầu tiên đến Mokroya ngọt một thang trước tai họa. Micha thiêu không thể dưới 3.000 hay chỉ kém chút ít. Chỉ riêng bọn con hát Sigan, anh ta đã dứt ra bao nhiêu tiền. Còn bọn mua sức cháy rặn dùm tôi thì không phải là bố thí. Từng 50 xu ở ngoài đường mà là cho hẳn mỗi người ít nhất một tờ 25 rúp, không ít hơn. Mà họ đã ăn cắp của anh ta bao nhiêu, kẻ ăn cắp có bao giờ để lại tay mình. Làm sao mà bắt được kẻ ăn cắp khi chính anh ta dung tiền như thế. Dân dùng tôi là bọn ăn cướp, không gìn giữ linh hồn mình đâu. Còn bọn con gái nông thôn của chúng tôi nữa chứ. Chúng giàu to từ dạo ấy, trước kia dùng nghèo rất mồng tơi. Tóm lại ông ta nhớ từng khoản chi và tính toán chính xác hết. Như vậy giả thuyết rằng bị cáo chỉ tiêu có 1.500, còn lại thì cất một chỗ, trở nên không tưởng tượng nổi. Chỉnh mặt tôi nhìn thấy tay anh ta cầm 30.000 như một cô bách. Mặt tôi nhìn rõ hẳn hoi, chúng tôi không biết tính tiền hay sao. Trifon Borisovic kêu lên, muốn ra sức chiều ý nhà chức trách. Nhưng khi đến lượt luật sư bào chữa hỏi, ông dường như không tìm cách bác bỏ lời khai. Đột nhiên nói luôn về việc anh đánh xe Timofey và một người mua sức khác tên là Kim. Trong lần ăn chơi đầu tiên ấy, một thang trước khi bị bắt, đã nhặt được trên sàn khoảng ngoài 100 rúp Micha đánh rơi trong lúc sai và đưa cho Trifon Borisovic. Còn ông ta cho lại mỗi người một rúp. Thế hồi ấy ông có trả lại cho ông Karamazov 100 rúp ấy không? Trifon Borisovic nói quanh co, nhưng sau khi thẩm vấn hai người nông dân, đành thú nhận sự kiện. Chỉ thêm rằng hồi ấy đã thành tâm trả lại hết cho Dmitry Fedorovic một cách hết sức ngay thực. Có điều anh ta đang sai khước, chưa chắc đã nhớ được. Nhưng bởi vì trước khi gọi hai người nông thôn làm chứng, ông ta vẫn chôn phăng việc tìm thấy 100 rúp, nên việc ông ta khai đã trả lại cho Micha số tiền lúc anh đang say rượu, tất nhiên hết sức đáng ngờ. Như vậy, một trong những nhân chứng buộc tội nguy hiểm nhất mà bên biện lý đưa ra đã đáng nghi. Thanh danh ông ta bị bôi lem luôn. Với những người Ba Lan cũng vậy, họ xuất hiện một cách ung dung, tự hào. Họ nói quang quang rằng thứ nhất, cả hai đều phụng sự ngai vàng, và ba Micha đề nghị với họ 3.000 rúp để mua danh dự của họ. Và chính họ nhìn thấy anh ta cầm trong tay món tiền lớn. Pan Muslatovic chêm vào câu rất nhiều tiếng Ba Lan và thấy rằng cách ấy làm tôn giá trị của mình. Trước mắt ông chánh án và biện lý, rốt cuộc gã bốc lên và nói bằng tiếng Ba Lan. Nhưng Fechikovic cũng cho họ vào lưới của ông. Mặc dù Trifon Borisovic lại được gọi khai hết sức quanh co, nhưng vẫn cứ phải thú nhận rằng Pan Rublevski đánh tráo cổ bài của ông ta, Còn Ban Smulalovic cầm cái đã gian lận. Karamazov xác nhận điều đó khi đến lượt ông khai, và cả hai Ban rút lui nhục nhã ê chề giữa tiếng cười của công chúng. Tiếp đó, việc tiếp diễn ra y như thế với hầu hết các nhân chứng nguy hiểm nhất. Fechikovic đã biết cách bôi nhỏ thanh danh họ và để họ rút lui với cái mũi dài thượt. Những người hâm mộ và các nhà pháp lý đều khâm phục, có điều họ không hiểu tất cả những trò đó dẫn tới kết quả lớn lao triệt để gì. Vì tôi nhắc lại, mọi người đều cảm thấy sự buộc tội không thể cưỡng lại nổi, mỗi lúc một tăng thêm, bi thảm hơn. Nhìn vẻ tự tin của pháp sư vĩ đại, người ta thấy ông vẫn bình tĩnh và người ta chờ đợi, chẳng phải vô cớ một người như thế từ Petersburg đến đây. Ông ta đến không phải để ra về tay không. Chương 3. Giám định y khoa và một phun hạt dẻ. Giám định y khoa cũng không giúp gì nhiều cho bị cáo, giả lại chính Fyodorovich cũng không trông cậy vào đó lắm như sau này đã rõ. Về căn bản, nó xảy ra chỉ theo sự khẩn nài của Ekaterina Ivanovna đã cố mời một bác sĩ danh tiếng từ Moscow về. Việc bào chữa cố nhiên không thể vì thế mà thua thiệt, khá lắm thì chỉ có lợi về một điểm nào đó. Tuy nhiên, phần nào đã xảy ra chuyện nực cười vì có sự bất đồng phần nào giữa các bác sĩ. Các giám định viên đó là ông bác sĩ nổi tiếng mới đến, rồi bác sĩ Gesenstuber của chúng ta, cuối cùng là bác sĩ trẻ tuổi Wawinski. Hai người sau cùng là làm nhân chứng cho ông biện lý gọi. Người được hỏi đầu tiên với tư cách là giám định là bác sĩ Gesenstuber. Đấy là ông già 70 tuổi, tộc bạc và hói, tầm dốc trung bình, rắn chắc. Trong thành phố chúng tôi, mọi người đều quý trọng ông. Ông ta là một bác sĩ tận tâm, một người tuyệt diệu và sùng tính. Một Gesmond Gutter hay giáo hổ xứ Moravia, tôi không rõ. Ông đã ở dùng chúng tôi lâu lắm rồi và tư cách hết sức đúng đắn. Đàn ông tốt bụng và yêu người, chứa những người ốm nghèo và nông dân không lấy tiền. Ông đích thân đến nơi nhà tranh giá đất của họ và cho họ tiền mua thuốc. Nhưng ông trông bướng như con la. Ông đã có định kiến gì thì không thể làm ông thay đổi ý kiến được. Thêm nữa, hầu hết mọi người trong thành phố đều biết rằng ông bác sĩ nổi tiếng mới tới trong vài ba ngày ở vùng chúng tôi đã cực kỳ chê bai khả năng của bác sĩ Gesenstuber. Số lượng bác sĩ ở Moscow lấy 25 rúp một lần khám bệnh, nhưng một số người ở vùng chúng tôi mừng rỡ vì ông ta đến, không tiếc tiền để đến khám. Tất cả những người bệnh ấy, trước khi ông đến, cố nhiên chữa bác sĩ Gesenstuber. Thế là ông bác sĩ nổi tiếng phê phán cực kỳ gai gắt cách chữa của ông bác sĩ Gesenstuber. Rốt cuộc khi đến thăm bệnh nhân, thậm chí ông ta hỏi thẳng, thế nào ở đây ai chữa cho các người, Gesenstuber phải không? Hề hề, bác sĩ Gesenstuber cố nhiên biết tất cả những chuyện ấy. Thế là cả ba bác sĩ lần lượt ra cho tòa hỏi. Bác sĩ Gesenstuber tuyên bố thẳng rằng, tính không bình thường và khả năng trí tuệ của bị cáo tưởng nó bộc lộ rõ. Tiếp đó, sau khi trình bày lý do mà tôi không thuật lại ở đây, ông thêm rằng sự không bình thường đó bộc lộ ở chủ yếu không chỉ qua nhiều hành động trước kia của bị cáo, mà cả bây giờ, lúc này, khi ông già bác sĩ, với sự thẳng thắn chất phác của mình, vạch rõ rằng bị cáo khi vào phòng xử án có vẻ lạ thường và kỳ quặc, không hợp với hoàn cảnh, bước đi như người lính, và mắt nhìn chàng, chẳng thẳng về phía trước, trong khi đúng hơn là phải nhìn về bên trái, nơi có các bà, bởi vì anh ta là người rất mê phái đẹp, và hắn là phải nghĩ rất nhiều về việc các bà lúc này nghĩ gì về anh ta. Ông già kết luận bằng thứ ngôn ngữ đặc sắc của mình. Cần nói thêm rằng ông sẵn lòng nói nhiều bằng tiếng Nga, nhưng mỗi câu đều theo kiểu cách Đức. Tuy nhiên điều đó không bao giờ làm ông lúng túng, vì suốt đời ông có chỗ yếu, coi tiếng Nga của mình là kiểu mẫu, hay hơn cả tiếng Nga của người Nga. Và thậm chí ông rất thích dùng phương ngôn Nga, vì cho rằng phương ngôn Nga hay hơn và giàu sức diễn cảm hơn hết mọi phương ngôn trên đời. Tôi xin lưu ý rằng trong lúc nói chuyện do đảng trí, ông thường quên những từ bình thường nhất mà ông vẫn biết rất rõ, nhưng không hiểu tại sao lại lọt khỏi trí nhớ của ông. Nhưng khi ông nói tiếng Đức, cũng như vậy khi ấy ông luôn khua tay trước mặt như tìm cách chộp lấy một từ lẫn mất, và không ai có thể bắt ông tiếp tục nói nốt trước khi tìm ra từ đã mất. Nhận xét của ông về vị bị cáo khi vào phòng lẽ ra phải nhìn các bà, gây nên tiếng rì rầm tinh nghịch trong công chúng. Tất cả các bà rất yêu ông già của chúng ta. Họ cũng biết rằng ông sống độc thân suốt đời, sùng tính và trong trắng, coi phụ nữ như những nhân vật thượng đẳng cao quý. Vì thế, mọi người đều cảm thấy nhận xét bất ngờ của ông lạ lùng ghê gớm. Ông bác sĩ Moskova đến lượt mình khẳng định một cách gay gắt và dai dẳng rằng ông coi tình trạng tuy tệ của bị cáo là không bình thường, thậm chí ở mức cao nhất. Ông nói nhiều và khôn khéo về bệnh ám ảnh và cuồng loạn và kết luận rằng, theo tất cả những dữ kiện thu thập được, trước khi bị bắt mấy ngày, bị cáo chắc chắn ở trong trạng thái ám ảnh bệnh hoạn. Và nếu bị cáo đã phạm tội, thì tuy có biết nhưng hầu như vô tình, hoàn toàn không đủ sức đấu tranh với sự cuốn hút tinh thần bệnh hoạn lôi kéo mình. Nhưng ngoài bệnh ám ảnh, bác sĩ còn xét cả bệnh cuồng loạn. Nó báo trước theo lời ông, con đường thẳng tuột tới sự mất trí hoàn toàn. Tài mục, tôi thuật lại bằng lời của tôi, còn bác sĩ giải thích bằng ngôn ngữ chuyên môn nguyên bác. Mọi hành động anh ta trai ngược với lương tri và logic. Ông ta nói tiếp, tôi chưa nói về điều tôi không nhìn thấy, tức là về chính hành động phạm tội và toàn bộ tai họa ấy. Nhưng sang ngày thứ ba, khi nói chuyện với tôi, anh ta có cái nhìn trân trân khó giải thích. Anh ta cười bất ngờ và đáng lẽ không nên có. Trạng thái cáu kỉnh thường xuyên khó hiểu, những lời lẽ kỳ dị, Berna, đậu đức học và những điều không đáng có. Nhưng bác sĩ đặc biệt xét bệnh cuồng ở chỗ bị cáo không thể nói về 3.000 rúp mà anh ta cho là mình bị lừa, mà không nổi xung khác thường trong khi anh ta nói và nhớ lại tất cả những thất bại và xúc phạm khác của mình một cách ca thoải mái. Cuối cùng, theo chứng nhận, vẫn hệt như trước kia, một lần đã đề cập đến 3.000 đồng ấy, anh ta gần như phát rồ, trong khi người ta làm chứng rằng anh không vụ lợi và không ki cớp. Về ý kiến người bạn đồng nghiệp bác học của tôi, ông bác sĩ Moskova kết thúc ý kiến của mình một cách mỉa mai, rằng bị cáo khi vào phòng xử, lẽ ra phải nhìn các bà chứ không nhìn thẳng trước mặt. Thì tôi xin nói rằng, ngoài tính chất mua vui, ý kiến ấy sai lầm căn bản, vì tôi hoàn toàn đồng ý rằng bị cáo khi vào phòng xử, nơi quyết định số phận của mình, đáng ra không nhìn trân trân về phía trước như vậy. Điều đó quả thực có thể coi là dấu hiệu về tình trạng tinh thần bất bình thường của anh ta vào lúc ấy. Nhưng đồng thời tôi khẳng định rằng anh ta phải nhìn không phải về phía bên trái chỗ các bà, mà trái lại phải nhìn về phía bên phải, đưa mắt tìm luật sư bào chữa mà anh ta hy vọng ở sự giúp đỡ của ông. Và bây giờ tất cả số phận anh ta tùy thuộc vào việc bào chữa của ông. Ý kiến của mình, bác sĩ diễn đạt một cách kiên quyết và nhất mực. Nhưng sự bất hồng giữa hai giám định viên bác học có vẻ khôi hài, đặc biệt do kết luận bất ngờ của bác sĩ Vavinsky được hỏi sau cùng. Theo quan điểm của ông, bị cáo hiện giờ cũng như trước kia ở trạng thái hoàn toàn bình thường. Tuy trước khi bị bắt, quả thực anh ta có bị kích động thần kinh đặc biệt, nhưng sở nghĩ như vậy là do nhiều nguyên nhân hiển nhiên, ghen tuông, giận dữ, sai liên miên, vân vân. Những trạng thái tinh thần đó không thể bao gồm sự ám ảnh đặc biệt nào như vừa nói. Còn về việc bị cáo phải nhìn về bên trái hay bên phải khi bước vào phòng, thì theo ý kiến khiêm tốn của ông, bị cáo chính ra phải nhìn thẳng trước mặt như đã nhìn trong thực tế, vì ngồi trước mặt anh ta là chánh án và các thành viên hội đồng xét xử, mà tất cả số phận anh ta bây giờ gọi là tùy thuộc vào họ. Thành thử, nhìn thẳng trước mặt là anh ta chứng minh trạng thái trí tuệ hoàn toàn bình thường vào lúc ấy. Bác sĩ trẻ kết luận lời khai nhũng nhặn của mình hơi hăm hở. Hoan hô thầy Lan, Micha kêu lên từ chỗ của mình. Hoàn toàn đúng như vậy. Cố nhiên Micha bị chặn lại, nhưng ý kiến của bác sĩ trẻ đã có ảnh hưởng hoàn toàn quyết định đến phiên tòa và công chúng. Bởi vì như sau này đã rõ, mọi người đều đồng ý với ông. Tuy nhiên, bác sĩ Gesensuper ra khai với tư cách nhân chứng đã hoàn toàn bất ngờ làm lợi cho Micha, là người sống lâu năm ở thành phố, biết rõ gia đình nhà Karamazov, ông khai mấy điều rất có lợi cho việc buộc tội, rồi bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì, ông thêm. Nhưng chàng thanh niên tội nghiệp này có thể có được một số phận tốt hơn vô kể, bởi vì thời thơ ấu cũng như sau này, anh ta có tấm lòng tốt, tôi biết điều đó. Nhưng Phương Ngôn Nga có câu, một người thông minh thì tốt, nhưng nếu có một người thông minh khác đến thăm thì càng tốt hơn, vì khi đó có hai bộ óc thông minh chứ không phải một. Một trí thông minh thì tốt, hai càng tốt hơn, Diêm Biện Lý sốt ruột nhắc lại. Đã từ lâu ông biết ông già có thói quen nói chậm, về già không bối rối vì ấn tượng gây nên, và việc bắt người ta phải chờ đợi. Trái lại, ông biết quý trọng sự hóm hỉnh, trì độn, tự mãn của người Đức, ông già thích vai trò. Ồ dân, tôi cũng nói như thế, ông già bướng bỉnh đỡ lời. Một trí thông minh thì tốt, hai thì càng tốt hơn nhiều. Nhưng một người thông minh khác không đến và anh ta dùng trí thông minh của mình. Dùng vào đâu nhỉ? Cái từ ấy, anh ta dùng trí thông minh của mình vào đâu nhỉ? Tôi quên beng mất rồi. Ông ta xoay một tay trước mặt. À phải, Pasihan. Chơi bời chứ gì? Dân, chơi bời, tôi định nói thế. Trí óc anh ta lang bang chơi bời và lạc sâu đến nỗi đánh mất bản thân mình. Trong khi đó, đấy là một chàng trai cao quý và nhạy cảm. Ồ, tôi rất nhớ anh ta từ lúc còn con nít, bị bố bỏ rơi ở sân sau. Chân không giày, quần chỉ còn một chiếc cúc. Giọng nói của ông già chính trực đượm một âm thanh nhạy cảm và thấm thía. Fechukovic giật mình như linh cảm thấy điều gì và bám theo ngay. Ồ dân, hồi ấy tôi 45, tôi vừa mới đến đây. Tôi cảm thấy thương hại thằng bé và tôi tự hỏi, tại sao ta không mua cho nó một phun? Ồ dân, một phun gì nhỉ? Tôi quên mất tên nó rồi. Một phun cái mà trẻ rất thích ăn. Nó gọi là, ông bác sĩ xua tay. Nó mọc trên cây, người ta hái về đem cho. Táo phải không? Ồ không, một phun, một chục quả táo chứ không phải một phun. Nhớ nhiều và nhỏ xíu, bỏ vào mồm. Dạ. Cắt, hạt dẻ, dần hạt dẻ, tôi định nói thế. Bác sĩ xác nhận, hết sức bình tĩnh. Như thế, ông không phải tìm từ. Tôi mang đến cho nó một phun hạt dẻ, bởi vì thằng bé chưa bao giờ được ai mang cho một phun hạt dẻ. Còn tôi giơ một ngón tay lên và nói với nó, này cháu bé, Goddenvater. Nó cười và nói, Goddenson, Goddenson. Nó vẫn cười và lắp bắp, Goddenson, Goddenhedlichel. Nó lại cười và cố hết sức nói, God. Còn tôi bỏ đi, hôm sau nữa tôi đi qua đó, nó gào lên gọi tôi, chú ơi, Goddenwater, Goddenson, và chỉ quên Goddenhedlichel. Nhưng tôi nhắc lại cho nó nhớ và tôi lại rất thương nó, nhưng rồi người ta đưa nó đi nơi khác, tôi không gặp nó nữa. 23 năm trôi qua, một buổi sáng tôi ngồi trong phòng làm việc, đầu đã bạc trắng, bỗng nhiên một thanh niên đang tuổi nở qua bước vào. Tôi không thể nào nhận ra như nó giơ một ngón tay lên, vừa cười vừa nói. Goddenwater, Goddenson, Goddenhedlichel. Bây giờ tôi đến để cảm ơn ông về một phun hạt dẻ. Hồi ấy chẳng ai mua cho tôi một phun hạt dẻ bao giờ cả. Chỉ có ông mua cho tôi. Thế là tôi nhớ lại thời thanh niên hạnh phúc của tôi và chú bé nghèo khổ chân đất chạy trong sân. Trái tim tôi xúc động và tôi hỏi. Anh thanh niên biết nhớ ơn bởi vì suốt đời anh đã nhớ đến phun hạt dẻ mà tôi đã mang lại cho anh hồi còn thơ ấu. Tôi ôm lấy anh ta và cầu phước cho anh ta. Tôi khóc, anh ta cười nhưng cũng khóc. Bởi vì người Nga rất hay cười lúc cần phải khóc, nhưng anh ta khóc, tôi thấy điều đó. Còn bây giờ thì hỡi ôi, bây giờ thì tôi khóc. Ông già người Đức à, bây giờ tôi khóc. Ông là người của Chúa, Mija bỗng kêu lên từ chỗ của mình. Dù sao, câu chuyện gây cho công chúng một ấn tượng có phần thuận lợi, nhưng hiệu quả chính có lợi cho Mija là lời khai của Ekaterina Ivanovna mà tôi sẽ kể ra dưới đây. Và nói chung, khi bắt đầu đến những người làm chứng Descartes, nghĩa là những người do luật sư bào chữa mời lên, thì số phận dường như bỗng thật sự cười với Mija, và đáng chú ý nhất là bỗng bất ngờ cười với chính việc bào chữa. Nhưng trước khi hỏi Ekaterina Ivanovna, người ta còn hỏi Alyosha, anh chợt nhớ lời một sự việc có vẻ như là lời chứng bác bỏ một điểm buộc tội quan trọng nhất.